chờ người của Đại Thiên Sơn kiểm nghiệm đồ ăn và rượu không có vấn đề. Hai bên mới đi vào ngồi xuống. Cách Trương